Chương 3449 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược một lần. Tóc đen bóng mờ cười nhạt, kẻ không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt một khóa. Tử vong thu gạch. Vù. Lại là một đạo màu đen tinh mang bao trùm đi ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ thần cung khắp nơi bắt đầu nứt toát, hắc mang đến mức trong nháy mắt bị thôn phệ, cấp tốc biến mất. Hồng Mông giới bên trong ngửa đầu nhìn bầu trời, phát hiện thần cung ở nứt toát, ở biến mất. Bị một đạo hắc ám cho bao phủ lại, liền dường như nguyệt thực, chỉ là nguyệt thực ngừng cách một quãng thời gian sẽ khôi phục như cũ, nhưng là cái này hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, hoàn toàn chính là nuốt chửng, không có cực kỳ khủng bố. Toàn bộ Hồng Mông giới đều ở một mảnh trong hốt hoảng. Thiên tộc thống trị Hồng Mông giới thời gian quá lâu, lâu dài đến bọn họ đều đã thành thói quen cầm thiên tộc xem là thần. Hiện tại bọn họ thần đô diệt, trái tim của bọn họ lập tức liền chìm đến thâm uyên thiên sơn dưới. Đây là sức mạnh nào? Kiếm lão, ngươi gặp huyền đế, này này, đây là viễn cổ giới truyền thừa sức mạnh sao? Có thể đem toàn bộ thần cung cho xóa bỏ rồi chứ? Tiểu Bạch thân thể mơ hồ rung, hắn lo lắng chính là lão đại. Kiếm lão lắc đầu một cái, nói, kể từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này, hơn nữa. Này không giống như là huyền đế mình thả ra ngoài sức mạnh. Huyền đế cực kỳ chăm sóc mình thiên tộc, thần cung vùng đất kia cũng là hắn dùng một loại vô thượng công pháp làm ra đến. Hắn không thể phá hủy thần cung. Đàm đại pháo nói, cái này tại sao lại như vậy? Lẽ nào là lão đại sức mạnh? Diệt lão nói, cái cũng không giống, Long Phi đứa nhỏ này tuy rằng ngông cuồng bá đạo một điểm, thế nhưng trái tim của hắn vẫn là chính trực thiện lương, tuyệt đối sẽ không tu luyện loại này tà ác sức mạnh. Huyết Nguyệt nữ vương nói, cái ta hiện tại liền muốn biết chồng ta có thể hay không sống sót. La Mị trong mắt lấp lóe, nàng tâm một mảnh hoảng loạn. Tô Tố hai tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm cầu khẩn, "Ngài phù hộ ta Long Phi ca ca, Long Phi ca ca ngươi nhất định phải bình an vô sự à, ta đồng ý dùng ta hết thảy tuổi thọ làm trao đổi, phù hộ ta Long Phi ca ca bình an." Bọn họ cũng đều vô cùng lo lắng, nhưng là bọn họ trọng thương, ai cũng không lên nổi thần cung, chỉ có thể nhìn, cho tới hiện tại đang phát sinh cái gì, bọn họ căn bản không biết huyền đế đại điện. "A! A!" Long Phi gầm thét lên, nắm đấm tầng tầng đánh về tóc đen bóng mờ, phát sinh một tiếng lại một tiếng phẫn nộ. Tóc đen bóng mờ lạnh lùng cười, không nhúc nhích. Long Phi bên người ánh sáng màu đen đang không ngừng nuốt chửng trên người hắn tất cả, chồng chất ở Long Phi trên người Vĩnh Sinh Đạo Kinh phòng ngự chiến y đang không ngừng tiêu giảm, nhưng là Long Phi cũng không hề để ý. Ai cản ta thì phải chết. À, song quyền dường như lôi đình đang lăn lộn, quay về màu đen bóng mờ cuồng oanh loạn tạc lên, không có đi phòng ngự, tốt nhất phòng ngự chính là trước hết giết chết đối phương. Ầm ầm, để một quyền so với một quyền nặng, một quyền so với một quyền muốn tàn nhẫn, thả ra hết thảy sức mạnh, màu đen thu gặt sức mạnh đang điên cuồng thu gặt thần cung bên trong tất cả, thế nhưng màu đen bóng mờ phát hiện toàn bộ thần cung ngoại trừ bọn họ hai đạo bóng mờ ở ngoài còn có bốn người này hoàn toàn không có bị hắn ám hắc thần lực nuốt chửng, hắn có chút khó chịu. Thêm vào Long Phi vẫn ở trước mặt của hắn cuồng oanh loạn tạc, hắn thì càng thêm khó chịu lên, hai mắt hơi một nanh, nhìn Long Phi nói, liền sức mạnh của ngươi cho ta nạo ngứa cũng không đủ. Long Phi nắm đấm ở trước mặt của hắn chính là oanh không phá, thật giống như tóc đen bóng mờ trên người có một tầng đặc thù sức mạnh bảo vệ, liền một lần thương tổn đều đánh không ra, tất cả đều là miss, bạo kích liên kích đi ra thương tổn tất cả đều là miss. Long Phi sức mạnh đã dị thường khủng bố, nhưng là một điểm thương tổn đều đánh không ra, đây là boss, coi như là mạnh nhất boss cũng không thể như vậy à. Nếu như là ở trong game, Long Phi tuyệt đối sẽ cho rằng trước mắt cái này tóc đen bóng mờ là GM, phòng ngự không phá, sinh mệnh giá trị không giảm, coi như ngươi dùng mạnh nhất cấm kỵ sức mạnh oanh tạc cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Phi trong lòng tự hỏi, tâm tư như bay, hắn hiện tại sở dĩ không có bị ám hắc thần lực nuốt chửng cũng là bởi vì tiểu đạo sĩ không ngừng thả ra ngoài phòng ngự chiến y, nếu như không có tiểu đạo sĩ Vĩnh Sinh Đạo Kinh phòng ngự, Long Phi hiện tại sớm đã chết rồi, hơn nữa, tiểu đạo sĩ trên người căn bản không có bất kỳ Vĩnh Sinh Đạo Kinh sức mạnh. Hắn bị hắc ám quang mang bao vây lấy khẳng định rất nguy hiểm, nếu như không cách nào đem tóc đen bóng mờ đánh chết, Long Phi không có suy nghĩ hậu quả, bởi vì hậu quả là không thể nào tưởng tượng được, hắn nghĩ tới chính là giết. Nhất định có biện pháp, nhất định còn có ta không nghĩ tới biện pháp, nhất định có. Long Phi điên cuồng suy nghĩ, hắn biết nếu như đây là một cái trò chơi, không thể xuất hiện một cái không cách nào đánh giết bốt. Nhất định có biện pháp có thể đánh bại hắn, đây là Long Phi trò chơi kiến giải, nhưng là đầu óc của hắn đều nếu muốn nổ tung, chính là không nghĩ ra được. Ta mạnh nhất chính là cái gì? Vĩnh sinh lực lượng. vô hạn quyền sáo, y, thao thiết thân thể. Là những này sao? Long Phi nói, nếu như là những này, vậy ta căn bản đánh không thắng hắn, hơn nữa. Đây chỉ là một cái bóng mờ, bản tôn muốn so với bóng mờ cường gấp 1 vạn lần còn chưa hết, làm sao thắng? Biện pháp, y. Biện pháp, khẳng định có biện pháp, y. Đến cùng là cái gì? Hệ thống em gái. Long Phi ánh mắt nhìn về phía còn ở ngủ say hệ thống la lị, nhưng là nàng căn bản không nghe thấy Long Phi la lên, không có thức tỉnh ý tứ. À. Long Phi gần như ở phát điên, bảo ra mình sức mạnh mạnh nhất quanh kích, có thể vẫn không được, chính là phá không được tóc đen bóng mờ phòng ngự. Đến cùng muốn thế nào? Tóc đen bóng mờ âm u nói, ghê tiểu tử, run rẩy đi. Liền ngươi loại sức mạnh này, loại này tâm tính, còn có thể được gọi là Long Phách Thiên chuyển thế. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Tóc đen bóng mờ cười gằn, Long Phách Thiên là ra sao tồn tại, bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép tồn tại, năm đó chính là Long Phách Thiên thân thủ đem bọn họ đánh vào trong phong ấn, ngàn tỷ năm trầm luân, bọn họ trong lòng đối với Long Phách Thiên thống hận, đồng thời cũng sợ sệt, liền bởi vì hắn là Long Phách Thiên, cái kia viễn cổ giới duy nhất một cái để bọn họ cảm thấy sợ hãi người. Ngay vào lúc này, Long Phi trong lòng khẽ động, nghe Long Phách Thiên. Hắc Bạch đã nói ta là bọn họ chủ nhân chuyển thế. Lão ma cũng đã nói, kẻ bảy nữ nhiệm vụ tuy rằng biến mất, thế nhưng bọn họ đã từng, Long Phi không tin mình là ai chuyển thế, hắn chính là hắn chính là địa cầu xuyên qua mà đến một cái nhà nhỏ nam, thế nhưng lần này Long Phi đánh cược một lần. Long Phách Thiên đúng không? Nếu như ta thật là ngươi chuyển thế, ngươi sức mạnh ta không có kích hoạt, thế nhưng ngươi huyết mạch nhưng ở trong thân thể của ta chảy xuôi. Tinh huyết sẽ không thay đổi. Long Phi nghĩ đến tinh huyết của chính mình, không cách nào dám định ra nó đến cùng thuộc về cái gì huyết thống tinh huyết, này hay là chính là nguyên nhân lớn nhất. Được. Long Phi tròng mắt căng thẳng, kẻ đánh cược một lần. Tinh huyết lực lượng, mở cho ta. Long Phi không thèm đến xỉa.